Quang Chi Tử, quyển 5 chương 8, để đạt xâm long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó viện trưởng xem xong bèn thở dài. Đúng là hoàng gia cao cấp ma pháp học viện của các ngươi nhiều nhân tài thật. Cả nhóm đều là ma đạo sĩ rồi. Thật sự là lợi hại. Có thể giới thiệu kỹ cho ta được không? Thư giới thiệu mặc dù có đề tên các ngươi nhưng thực sự ta không nhận ra được. Tư Ngọa cười nói. Hảo A, ta là thổ hệ ma đạo sĩ. Tư Ngọa, Minh, ta cũng tự giới thiệu. Quang hệ ma đạo sĩ trường cung, uy. Hoàng gia cao cấp ma pháp học viện tam niên cấp đệ tử. Mộc Tử nói. Phong hệ ma đạo sĩ Mộc Tử, Mặc. Hoàng gia cao cấp ma pháp học viện tam niên cấp đệ tử. Mã Khắc nói. Hỏa hệ ma đạo sĩ Mã Khắc, Tắc Đắc. Hoàng gia cao cấp ma pháp học viện tam niên cấp đệ tử. Cuối cùng là Hải Nguyệt, thủy hệ ma đạo sĩ Hải Nguyệt Tinh, hoàng gia cao cấp ma pháp học viện tứ niên cấp đệ tử. Phó viện trưởng kinh ngạc nhìn ta nói, vừa rồi ta xem thư giới thiệu còn cứ tưởng có nhầm lẫn. Thì ra ngươi đúng là quang hệ ma đạo sĩ à, bây giờ học tập quang hệ ma pháp chỉ còn rất ít người. Thật khó cho ngươi mới có thể tu luyện đến cấp bậc cao như vậy. Ta mỉm cười, nói, ngài quá khách khí rồi. Khi chúng ta tới đã phát hiện cả Vũ Lại Thành đều là ngoại vi xâm long ma pháp học viện. Khẳng định các ngài tập trung rất nhiều nhân tài a. Phó viện trưởng nói. Đáng tiếc a, nhân tài đều muốn đến học viện của các ngươi. Nếu các ngươi có thể vào học ở đây thì thật là tuyệt. Ngữ khí lão tràn ngập khát vọng đối với nhân tài. Mộc Tử chối khéo. Chúng ta rất tiếc. Bây giờ chúng ta đã quen ở Hoàng gia ma pháp học viện rồi. Phó viện trưởng than vãn. Ta biết, ta chỉ là quá khát vọng có được vĩ đại nhân tài. Mặc dù học viện chúng ta tại Vương quốc bài danh đệ nhị nhưng thực sự còn kém hoàng gia cao cấp ma pháp học viện rất xa a. Mã Khắc hỏi. Xin hỏi ngài, người của 6 học viện còn lại đã đến chưa ạ? Phó viện trưởng cười cười nói. Mới chỉ có tiền thủ của Luân Khỏa cao cấp ma pháp học viện và Tư Dung cao cấp ma pháp học viện tới. Các ngươi là nhóm thứ 3, 10 ngày sau sẽ bắt đầu tỉ thí. Chúng ta đã chuẩn bị sân bãi đầy đủ rồi. Tư Ngọa nói, vậy chúng ta sẽ ở chỗ nào? Đi đường nhiều ngày khiến cả nhóm chúng ta đều rất mệt. Ngài có thể sắp xếp chỗ ở cho chúng ta được không? Phó viện trưởng cười ha ha nói, đương nhiên, các ngươi sẽ ở tại Xâm Long Đại Tửu Điếm. Nơi đó rất tốt, các ngươi đường xa đến. Chút nữa ta sẽ cùng viện trưởng bày tiệc tẩy trần rồi sẽ đưa các ngươi đến tửu điếm nghỉ ngơi. Ta cung kính nói. Ngài quá khách khí. Tiệc tẩy trần có lẽ không cần đâu. Phó viện trưởng vẫn khăng khăng. Các ngươi đều là lương đống chi tài của vương quốc. Còn rất trẻ tuổi mà đạt tới cảnh giới ma pháp cao như vậy thật sự khiến cho người ta hâm mộ a. Các ngươi đừng chối từ. Ta sẽ cho các ngươi hảo hảo thưởng thức một chút đặc sản của chúng ta. Các ngươi cứ ở chỗ này chờ một chút. Ta đi mời viện trưởng. Nói xong, cáo từ bước ra khỏi phòng. Thấy lão đi rồi ta mới lên tiếng. Bọn họ hình như rất khách khí đó chứ. Cứ như vậy có lẽ không có định ý quá lớn. Tư Ngọa cười khổ nói. Bây giờ thì còn khách khí được nhưng ngươi cứ chờ đến khi trận đấu chính thức bắt đầu đi. Tuyệt đối sẽ không như bây giờ nữa đâu. Mỗi người đều cố hết sức liều mạng. Ngươi phải biết rằng đây là trận đấu giữa ma pháp sư quý tộc và bình dân. Dù là tỉ thí nhưng rất giống với chiến trường. Ngàn vạn lần đừng khinh địch. Ta kinh ngạc không ngừng. Trận đấu giữa ma pháp sư quý tộc và bình dân. Không thể nào. Chúng ta vẫn chưa được tính là quý tộc ma. Mã Khắc cười cười giải thích. Lão đại, ngươi ngẫm lại cẩn thận xem. Tối thiểu có ta, Hải Nguyệt và Tư Ngọa là quý tộc. Mà ngươi là đệ tử chân truyền của địch sư phụ trong khi địch sư phụ tương đương địa vị công tước nên tính ra ngươi có thể coi là một nửa quý tộc, còn Mộc Tử hoàn toàn nhờ vào thực lực mà vào được học viện. Nàng tuyệt đối thuộc hàng nhân tài, một khi tốt nghiệp dám chắc cũng sẽ được phong làm quý tộc. Nói ma pháp sư chúng ta là quý tộc một điểm đều không quá đáng chút nào. Mã Khắc nói cũng có đạo lý. Mộc Tử cất tiếng than. Trách sao bọn họ lại liều mạng như vậy. Thì ra bọn họ đem trận tỉ thí thành cuộc chiến giữa bình dân và quý tộc. chợt có tiếng cửa mở. Phó viện trưởng cùng một vị ma pháp sư có lẽ cũng gần bằng tuổi địch sư phụ đi đến. Ta giới thiệu tới các ngươi. Vị này là viện trưởng Lý Cha Đức Phong hệ ma đạo sĩ. Chúng ta vội thi lễ nói. Viện trưởng, ngài hảo. Lão viện trưởng mỉm cười nói. Mọi người không cần khách khí. Đến nơi này cứ coi như là nhà các ngươi vậy. Đừng câu thúc. Nơi này chúng ta không cần đa lễ như vậy. Đi thôi. Các ngươi đi đường xa chắc hẳn là đói bụng rồi. Chúng ta đi ăn thôi. Ăn cơm. Sở thích của ta. Đồng thời ta cũng phát hiện mắt của Mộc Tử sáng rực lên. Mấy ngày nay quả thật quá ủy khuất nàng rồi. Mấy hôm đều không có ăn cái gì tử tế hết. Qua lời giới thiệu của phó viện trưởng. Chúng ta biết Sâm Long Đại Tửu Điếm vừa là lữ điếm lại vừa là tửu điếm tương đối cao cấp. Lần này tuyển thủ các học viện đều sẽ ở nơi này. Chúng ta đi tới dự đại yến hội. Xem ra vừa rồi phó viện trưởng đã sớm chuẩn bị thức ăn rồi. Trên bàn bày đầy sơn hào hải vị. Cả bàn có thể ngồi đến 30 người. Phó viện trưởng lên tiếng. Mọi người ngồi xuống đi. Ta đi mời tuyển thủ của hai học viện kia lại. Mọi người cùng ăn uống náo nhiệt một chút. Không lâu sau, phó viện trưởng đã dẫn theo 12 người nữa tới. Lão giới thiệu cùng tất cả mọi người. Đây là tuyển thủ của Hoàng gia cao cấp ma pháp học viện. Chúng ta vội đứng dậy. Tư Ngọa đại biểu chúng ta lên tiếng. Mọi người hảo. Một lão ma pháp sư ngồi đối diện cũng cất lời. Ta là phó viện trưởng Tư Dung cao cấp ma pháp học viện. Lần này dẫn 5 đệ tử đến đây tham gia tỉ thí. Thỉnh mọi người chỉ giáo nhiều hơn. Một ma pháp sư trung niên cũng đứng dậy. Ta là chủ nhiệm luân khóa cao cấp ma pháp học viện dẫn đội đến đây. Đại bộ phận tuyển thủ của đối phương đều là ma pháp sư hỏa hệ hoặc phong hệ. Hiển nhiên coi trọng công kích là chính. Tuyển thủ của hai học viện kia đều rất lạnh lùng. Đối với chúng ta phảng phất có vẻ khinh thường. Sâm Long phó viện trưởng để cho phục vụ bắt đầu dọn tiệc. Chúng ta cùng chính thức nhập tiệc. Chủ nhiệm luân khóa cao cấp ma pháp học viện lên tiếng. Nghe phó viện trưởng nói 5 vị tuyển thủ đều có thực lực ma đạo sĩ. Thật sự là lợi hại a. Hy vọng các ngươi có thể hợp thủ lưu tình trong trận đấu. Luân khóa cao cấp ma pháp học viện bài danh thứ 8. Thực lực kém nhất. Nếu so ra sợ rằng còn kém hơn cả hoàng gia trung cấp ma pháp học viện. Tuyển thủ của bọn họ dám chắc không có cách nào đấu lại chúng ta. Lão nói vậy đơn giản là muốn tránh trước những tổn thất không cần thiết. Cách chương.